Trên đường, một nam một nữ, nam trái nữ phải, ước chừng cách nhau con đường. Áo sơ mi màu trắng cùng mở cổ áo. Viên kim cương 3 carat treo trên một dây chuyền bạch kim. Yên tĩnh nằm trước ngực hai người. Lóe lên ánh hào quang chói mắt. Không có đồ trang sức dư thừa. Hai người cũng không có động tác gì khác. Lẳng lặng đứng, chỉ nhìn thấy hai viên kim cương lóe sáng. Ok, tiếp theo chỉ cần về sửa ánh sáng một chút là được rồi. Bảo Dương xác nhận tình huống. Chắc chắn ok, anh thét to, mọi người bắt đầu thu thập đạo cụ. Nhanh như vậy, bởi vì khoảng cách xa, lại tối, hơn nữa nhân vật chính là viên kim cương. Nhân vật chỉ cần lạnh lùng là tốt rồi. Vừa vặn, làm mặt lạnh là sở trường của chồng chị. Nếu hôm nay cần diễn mặt tươi cười, anh cam đoan chụp đến sáng mai cũng không xong. Đổi lại quần áo, Chu Luật Giã đi tới. Bảo Linh Linh ôm cổ anh. Hê hê, hình ảnh nhìn qua đẹp trai hết sức nha. Cô ngây ngô cười ở trước ngực anh. Em thích là tốt rồi. Anh ôm eo cô, sắc mặt hơi tốt hơn một chút. Em muốn anh chụp đó. Đến lúc đó đừng gán một đống tội danh lung tung cho anh. Sẽ không, em biết anh thực ngoan. Cô thể hiện sự say mê. Xem như thưởng cho anh vì đã hỗ trợ. Cách chương.